Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1019, dị năng thức tỉnh. Tại Điền Tin Lành xem ra Mễ Tử Hiên bất quá chính là một mảnh đại điểm con run. Có thể hấp dẫn zombie con run, chết thì chết căn bản không quan trọng, tận thế nhân mạng ti tiện như cỏ. Bất quá Mễ Tử Hiên chết, coi như là vì nàng làm cống hiến. Có hắn này mồi câu, bọn họ ít nhất có thể nhiều chuyển đi 20 túi lương thực. Tận thế trước những cái này lương thực không đáng tiền, có thể đến tận thế những cái này lương thực so cái gì đều quý. Lạc Tay Hồ một người khiêng 5-6 túi lương thực chạy đến. Vừa hay nhìn thấy hướng Mễ Tử Hiên tới gần zombie. Hắn hắc hắc cười lạnh nói, Điền tỷ tiểu tử này bị chết tốt, về sau thực sự nhiều làm thí điểm như vậy. Ha ha, Điền Tin Lành trao mày nói lời vô dụng làm gì, còn không thừa dịp zombie không có chú ý chúng ta nhanh chóng chuyển lương thực. Lạc Tay Hồ co lại cái cổ muốn đi, nhưng vào lúc này Mễ Tử Hiên vị trí tồn tại đột nhiên phát ra một tiếng động cơ tiếng nổ vang. Một giây sau mấy cái zombie cao cao bay lên, một cỗ mới tinh người nói pha tiếng ngồi lấy cái cởi chuồng nam nhân. Trên cổ còn có khóa sát, một mặt cái chốt tại motorcycle, người này không phải là Mễ Tử Hiên là ai? Thấy như vậy một màn Điền Tin Lành cùng Lạc Tay Hồ lập tức là trợn tròn ánh mắt. Tại sao có thể như vậy? Kia chiếc rách tung tóe motorcycle làm sao lại trở nên cùng tân đồng dạng? Này, nghĩ vậy Lạc Tay Hồ hô lớn. Hắn dị năng là máy móc chữa trị. Như vậy sự tình đổi thành tận thế trước ai nói ai liền sẽ bị chờ. Thành tên điên, có thể đổi thành tận thế cái gì kỳ quái sự tình không có. Liền lấy Điền Tin Lành mà nói. Tận thế trước bất quá là cái phổ thông nữ hài mà thôi. Nhưng đến tận thế tốc độ nhanh có 10 cái lưu tường tốc độ thêm một khối cũng không có nàng nhanh. Đồng thời nàng còn có thể bảo trì như vậy tốc độ không thời gian ngắn. Mễ Tử Hiên vừa rồi tựa ở kia chiếc rách tung tóe motorcycle thượng chuẩn bị chờ chết. Nhưng ngay tại zombie tới gần kia một sát na vậy, hắn đột nhiên cảm giác trong đầu nhiều mấy thứ gì đó. Nhưng đến cùng nhiều cái gì hắn lại mang không rõ ràng lắm. Đầu tiên là trước mắt tối sầm. Tại mở mắt ra thời điểm hắn đã ngồi vào motorcycle. Này chiếc xe rởm chẳng những biến thành xe mới, đồng thời trả lại lửa cháy. Sống chết trước mắt Mễ Tử Hiên kia có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Nhéo một cái chân ga, một treo ngăn cản lập tức bỏ chạy, trực tiếp đánh bay mấy cái zombie. Xe này tốc độ nhanh có chút dọa người. Mễ Tử Hiên dị năng không riêng gì máy móc chữa trị, còn có thể đề cao hắn sở tu phục khí giới tính năng. Bằng không thì này motorcycle cũng sẽ không gần giống, gần thành, gần bằng cái dạng này. Quả thật cùng xe thể thao giống như. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới chính mình có thể chạy ra một đường sinh cơ. Đột nhiên thấy được điện thoại di động của mình. Tốc độ xe không giảm, khẽ cong eo quơ lấy di động ra tốc chạy thục mạng. Mà bên kia Điền Tin Lành đám người vẫn còn sững sờ ở vậy. Như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thậm chí có như thế hiếm thấy dị năng. Hiện tại Điền Tin Lành bắt đầu hối hận, nếu như sớm biết Mễ Tử Hiên có loại này dị năng, đánh chết cũng sẽ không thả hắn đi. Lợi dụng hắn dị năng chữa trị cỡ lớn sau xe, hoàn toàn có thể nhiều lần lái qua tới đụng zombie, mãi cho đến cầm trong tiểu trấn zombie toàn bộ đâm chết. Bởi như vậy trên thị trấn vật tư đã có thể toàn bộ đều nàng. Có vật tư đều có thể chiêu binh mãi mã, tăng cường nơi trú quân thực lực, không cần cả ngày chờ đợi lo lắng sợ ngày đó bị thực lực mạnh mẽ nơi trú quân cho chiếm đoạt. Nhưng bây giờ muốn những thứ này có làm được cái gì? Mễ Tử Hiên cởi chuồng đem xe cưỡi có nhanh chóng, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Những cái kia zombie tốc độ là bất mãn, nhưng cùng kia chiếc nhanh cùng siêu tốc độ chạy giống như motorcycle so sánh cũng chậm cùng ốc sên. Giống như Mễ Tử Hiên vừa chạy xa, những cái này zombie nghe không được cái gì tiếng vang lập tức dừng bước lại, bắt đầu đi trở về, cũng không biết trong trấn nhỏ đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn họ. Thời điểm này Lạc Tai Hồ vội la lên, Điền tỷ chúng ta nhanh chóng rút lui a, zombie trở về. Điền Tin Lành biết hiện đang hối hận cũng vô dụng, cắn răng nói, đi. Bên kia Mễ Tử Hiên nhanh như điện chớp đem xe khai ra thị trấn nhỏ, trả lại chuyên môn hướng yên lặng trên đường nhỏ đi. Qua hơn 20 phân bên trong quay đầu lại nhìn xem phát hiện không có zombie truy đuổi qua lúc này mới đỗ xe. Hiện tại hắn là đầy người đều là mồ hôi. Suốt nhiều như vậy mồ hôi một mặt là nóng, một mặt khác là gấp. Vừa rồi đã có thể thiếu một ít hắn sẽ bị những cái kia zombie giữa trưa món. An, Mễ Tử Hiên dừng xe đầu tiên là cảnh giác nhìn hai bên một chút. Phát hiện nơi này yên lặng rất, không có zombie, xung quanh trừ không biết tên hướng tiếng chim hót, tại không có cái khác tiếng vang. Mễ Tử Hiên lúc này mới thở dài ra một hơi, nắm bắt dưới điện thoại di động xe đặt mông ngồi vào ven đường. Một ngồi lên lập tức cọ liền đứng lên, trên mặt đất có đá vụn ghim hắn bờ mông. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới chính mình cởi chuồng đều không mặc gì, vội vàng từ trong điện thoại di động làm ra một thân trang phục ngụy trang mặc vào, lại lấy ra một ít ăn uống tại kia gặm lấy gặm để. Hắn thật sự là đói chết, ăn uống no đủ Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Đứng lên hoạt động hạ thân thể phát hiện mình thân thể trạng thái còn là cái kia đức hạnh. Cũng liền khác vừa rồi tốt một chút, thân thể tố chất thượng chính là cái người bình thường. Này còn có điểm đau buồn thúc, muốn biết rõ trước khi đến Mễ Tử Hiên thân thể tố chất là tương đối mạnh mẽ, thân thủ cao hơn rõ ràng, đồ tể những cái này vượt qua nhất lưu bộ đội đặc chủng mười mấy cái một khối thượng đều đánh không lại hắn, thế nhưng bây giờ thành cái người bình thường, điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút không chịu nhận. Nghiêng đầu nhìn xem kia lưỡng tiệm xe máy mới, Mễ Tử Hiên nội tâm lộp bộp một chút. Chà mẹ nó, lão tử dị năng không phải là sửa chữa xe cái gì à? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cảm giác có chút đau buồn thúc. Này dị năng mặc kệ thả tại cái đó khu vực an toàn kia cũng có trọng dụng, nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói lại không dùng a. Hắn là tới làm gì? Là tới địa phương quỷ quái này tìm kiếm hắn chỗ không gian không có đặc chủng kim loại cùng với thiết bị, tại khắp nơi đều có zombie, biến dị thú địa phương. Hắn cần là tác chiến dị năng, như vậy mới có thể giết những cái kia zombie. Biến dị thú cầm đến hắn cần muốn cái gì? Nhưng bây giờ này dị năng chính là cái phụ trợ kỹ năng. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói cũng không thể nói cái dám dùng không có, nhưng tác dụng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Hắn cần tài liệu cùng thiết bị không phải là tại chế tạo đặc chủng kim loại trong khố phòng chính, là tại cỡ lớn y học cùng với chữa bệnh sở nghiên cứu trong. Hắn cũng không thể mở xe tiến lên a, xe có thể thượng không lầu. Cho dù làm cho cái phi cơ trực thăng bay qua cũng thanh lý bất tài liệu cùng thiết bị địa phương. Phương zombie, biến dị thú a, cho nên nói này dị năng đối với Mễ Tử Hiên mà nói cùng gân gà không sai biệt lắm. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Mễ Tử Hiên sầu muộn, nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra cùng Lạc Lạc liên hệ. Hắn đã thành công qua đến 6 duy không gian, có không gian tọa độ. Lạc Lạc có thể thông qua di động truy tung đến, tự nhiên Mễ Tử Hiên có thể cùng Lạc Lạc liên hệ với di động một trận. Mễ Tử Hiên liền bức bách không vội đại đem mình dị năng sự tình nói ra. Mễ Tử Hiên vốn tưởng rằng Lạc Lạc hội an ủi hắn vài câu, ai ngờ đây nên chết người công nhân lại cười ha hả nói, đáng đời, Mễ Tử Hiên ngươi cũng có hôm nay a, ha ha. Chết cười bản cơ. về phía sau trước là bị người lấy hết y phục đương sủng vật nuôi dưỡng. Lập tức lại bị trở thành hấp dẫn zombie pháo hôi. Cuối cùng thức tỉnh cái gân gà kỹ năng. Mễ Tử Hiên, ngươi như thế nào như vậy, đau buồn thúc a. Mễ Tử Hiên trên mặt hắc tuyến theo lạc lạc. Thanh âm càng ngày càng nhiều. Nếu có thể hắn thật muốn hủy đi đáng chết a. Y lại cười nhạo lão tử. Nhưng hiện tại không được a. Lạc lạc tại một cái khác thời không là trời cao hoàng đế xa. Mễ Tử Hiên là thật cầm hắn không có biện pháp nào. Chỉ có thể tức giận nói. Cười đủ chưa? Nhanh chóng nghĩ biện pháp. Theo ta này dị năng căn bản không có năng lực mang đến những cái kia hiếm thấy tài liệu cung thiết. Bị ta tìm không được. Phòng thí nghiệm cũng đừng nghĩ tại thăng cấp. Lạc lạc không cười. Bởi vì Mễ Tử Hiên nói không sai. Hắn này dị năng thật sự là quá gân gà. Căn bản không có biện pháp đi tìm kiếm phòng thí nghiệm cần muốn cái gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Lạc lạc nghĩ một hồi nói. Ngươi vừa nói thân thể ngươi trở nên rất là suy yếu. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười khổ nói. Vâng, liền cùng cái người bình thường đồng dạng. Lạc lạc nghi ngờ nói. Không nên a, người tại cái không gian kia đạt được dị năng mang về có tối đa nhất 20% công hiệu. Có thể ngươi chúng ta chỗ thời không mang đi qua thực lực không những sẽ không yếu tình. Còn sẽ có nhất định tăng cường. Có thể ngươi từ ngày hôm qua đến bây giờ thân thể vẫn luôn như vậy suy yếu. Này có thể quá kỳ quái. Mễ Tử Hiên vội la lên. Đừng nói nhảm, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Lạc lạc thở dài nói, hiện tại ta thực không có biện pháp gì. Người tình huống này quá đặc thù cũng quá kỳ quái. Mễ Tử Hiên muốn thân thể không thay đổi có như. Vậy suy yếu, cho dù đuổi không kịp điền tin lành, nhưng chạy trốn cùng tự bảo vệ mình nhất định là không có vấn đề. Có thể biến đổi thành như vậy cũng cuối cùng dẫn đến hắn hôm nay thiếu chút ngủm. Việc này xác thực kỳ rất quái. Lạc lạc chỉ là tìm kiếm đến thời không, nhưng đối với thời không lại cũng không rõ ràng, cho nên hắn hiện tại cũng đúng là không có gì hảo biện pháp. Lạc lạc nghĩ một hồi nói, như vậy ngươi trước tìm một chỗ giấu đi, đều sau khi ngươi trở lại ta hảo hảo quét hình hạ thân thể ngươi. Nhìn có thể hay không tìm đến nguyên nhân, Mễ Tử Hiên có thể tại cái không gian này đợi 3 ngày. Sau đó phải trở về đi. Đây là bước nhảy không gian quy tắc. Là vũ trụ quy luật. Mễ Tử Hiên không có khả năng vi phạm những cái này. Mễ Tử Hiên biết cũng chỉ có thể như vậy. Thở dài nói. Hảo, ta đi tìm một chỗ giấu đến trở về thời điểm. Hắn năng lực yếu như vậy. Nếu tại cái này thời không trong chạy khắp nơi. Đoán chừng rất nhanh sử dụng bị chết. Không thể tại chết. Mễ Tử Hiên thu hồi trên điện thoại di động xe đột nhiên phát hiện mình dường như không có địa. Phương đi, lạc lạc đối với thời không khó hiểu. Hắn cảm giác không phải là như thế. Hiện tại hắn kia biết mình muốn đi kia ẩn núp. Trong trấn nhất định là không thể đi. Toàn bộ đều zombie, trên núi cũng không được. Nghe nói có thực lực cường hãn biến dị thú. Kia chỗ đó... Mễ Tử Hiên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định đi tới đang nói. Đi đến vậy coi như kia. Mễ Tử Hiên cưỡi motorcycle bắt đầu chẳng có mục đích dọa chạy. Ý đồ tìm đến một cái an tĩnh ẩn núp. Nhưng là không dám đi đại lộ. Sợ gặp được zombie. Đi tới đi lui. Mễ Tử Hiên cưỡi xe tới đến một cái vứt đi nhà xưởng. Hắn trả lại thật không dám tiến vào. Dù cho trong tay có súng, có trời mới biết bên trong có cái gì quỷ đồ vật. Không gian này hết thảy tất cả đều là có khả năng. Mễ Tử Hiên xuống xe, nhìn hai bên một chút, phát hiện thiên muốn đen, đang cân nhắc chỗ đó giấu một đêm. Đột nhiên phát hiện tường vây bên cạnh có cái nắp giếng. Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên. Hắn trả lại cũng không tin zombie hội chạy được trong cống thoát nước. Có thể tiến vào tùy tiện tìm hẻo lánh cùng với 2 ngày liền có thể trở về. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên lấy ra thương tiện tay điện cậy mở nắp giếng bò xuống đi. Nhưng rất nhanh hắn liền mộng vòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.